Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư viện báo, chương 463. 463. Tuy rằng là cùng Đan Hạc Lương tâm sự, bất quá cuối cùng lại một đám người tề tụ nhất đường. Mắt sáng như đuốc xem sở trước, bọn họ tham dự lần này bắt giữ thánh nữ kế hoạch. Tự nhiên đều muốn hiểu biết một chút sự tình thủy chung. Tuy rằng việc này đề cập đến trăm tộc, bất quá sở trước cũng không có giấu giếm bọn họ ý tứ. Đan Hạc Lương trong lòng có chút khẩn trương, hắn đã nhận ra cái gì, lại không muốn đi thâm tưởng, liền hỏi sở trước, sở cô nương, bọn họ hiện tại như thế nào? Sở trước trầm ngâm hạ, đem hai người bị đoạt xá việc cẩn thận nói cho bọn họ biết. Ở đây mọi người đều kinh ngạc không thôi. Hiển nhiên không nghĩ tới bát thần cung cung chủ cùng thánh nữ dĩ nhiên là đoạt xá. Hơn nữa đoạt xá nhân vẫn là thượng cổ trăm tộc hậu đại thân thể. Chỉ có Đan Hạc Lương theo giật mình đến giật mình, cuối cùng ảm đạm không thôi. Trách không được, hắn lẩm bẩm, trách không được phụ thân hội dễ dàng như vậy bị bọn họ gây thương tích. Nguyên lai phụ thân cũng không có nhìn lầm người, chính là hắn không nghĩ tới, hắn sở tín nhiệm nhân đã bị đoạt xá. Nói xong lời cuối cùng, hắn hai mắt đỏ đậm, hai hàng lệ ẩn nhịn không được rơi xuống. Hắn phụ thân năm đó hội thu dưỡng chuyên tôn văn địch, là vì nàng là trăm tộc hậu đại, cho nên nguyện ý chỉ mình có khả năng, làm cho nàng trở thành bát thần cung thánh nữ, vì nàng gia tăng một ít sinh tồn tư bản, lại không nghĩ tới, không biết ở khi nào, chân chính chuyên tôn văn địch đã bị đoạt xá. Sau này hắn phụ thân ngã xuống sau, chuyên tôn văn địch tính tình đại biến, quả thật là vì không cần lại ở phụ thân trước mặt che giấu bản thân. Có thể khẳng định, khi đó chuyên tôn văn địch đã bị đoạt xá, đồng dạng làm Thanh Lâm vực tu luyện giả Khúc Sơn Hà cùng Tô Nghiễn Tinh đều có chút đồng tình xem. Hắn, ai sẽ nghĩ đến ở Thanh Lâm vực trung địa vị cao thượng bát thần cung bên trong? Còn có như vậy đáng sợ sự tình. Này thượng cổ thần tộc hậu duệ thật đúng là lợi hại. Chỉ có thể liên tiền nhiệm đơn độc cung chủ, không biết tạo cái gì nghiệt, mới đưa tới này đó đòi mạng sát tinh, bản thân bị chết không minh bạch, ngay cả duy nhất con trai độc nhất, cũng thiếu chút bị đuổi tận giết tuyệt. Sau một lúc lâu, Đan Hạc Lương cảm xúc rốt cục khống chế được, đỏ hồng mắt hỏi bọn hắn, sở cô nương, các ngươi tính toán xử trí như thế nào bọn họ? Đương nhiên là vật quy nguyên chủ, sở trước không chút do dự nói. Lời này tuy rằng nói được có điểm kỳ quái, nhưng lực nhất thưởng liền minh bạch, bị đoạt xá thân thể, tự nhiên trả lại nguyên lai chủ nhân. Đan Hạc Lương vừa mừng vừa sợ, ngươi, ý của ngươi là, bọn họ còn sống, đúng vậy, không phải mới vừa nói sao? Sở trước buồn bực nhìn hắn, Đan Hạc Lương thoạt nhìn không Tô Nghiễn Tinh ngốc a. Thế nào hiện tại mới phản ứng đi lại? Đan Hạc Lương có chút ngượng ngùng, vừa rồi hắn bởi vì đột nhiên nghe được bọn họ bị đoạt xá tin tức. Trong lúc nhất thời liên tưởng đến phụ thân, không có cẩn thận nghe, bất quá, này quả thật là cái tin tức tốt, biết hiện tại cung chủ cùng thánh nữ đều là bị đoạt xá sao? Liên minh bạch phụ thân năm đó nhận thức hạ dưỡng nữ là chân chính chuyên tôn văn địch. Cũng là hắn tuổi nhỏ khi quan tâm quá của hắn tỷ tỷ. Tuy rằng bọn họ không phải chân chính huyết mạch thân nhân. Nhưng tự từ phụ thân về phía sau, hắn cùng chuyên tôn văn địch trong đó quan hệ quả thật so những người khác thân cận. Nếu chân chính chuyên tôn văn địch không có chết, kia tự nhiên không thể tốt hơn. Tưởng bãi, Đan Hạc Lương lại hỏi, kia khi nào thì có thể làm cho bọn họ trở lại trong thân thể. Sở trước nhìn về phía phong chiếu, nói, khả năng qua một thời gian ngắn nữa, những người khác cũng xem xét phong chiếu. Đặc biệt Đan Hạc Lương cùng Tô Nghiễn Tinh, hai người trước kia chưa từng thấy hắn, lần đầu tiên gặp mặt đã bị hắn lôi đình thủ đoạn kinh sợ. Ngay cả phản kháng cũng không kháng một chút, đã bị hắn nhất tay áo cuốn tiến không gian thông đạo. Đưa Bạch Ly Sơn, sau đó rốt cục biết thân phận của hắn. Hiện tại vẫn là mộng, Bạch Ly vực đứng đầu hiển hách hung danh, đất hoang 18 vực ai không biết ai không hiểu, chân chính trực diện hắn khi, áp lực không nhỏ, Đan Hạc Lương cho rằng Phong Triều có kế hoạch gì? Loại này cao giai tu luyện giả tự không tha những người khác chất vấn. Hắn thức thời không có hỏi, nhưng là giảm đi sở trước giải thích công phu. Nói xong việc này sao? Phong Chiếu liền làm cho người ta tan tác. Sở trước gọi lại Sở Thanh Giáng. Nói, nhị ca, có rảnh sao? Chúng ta trò chuyện, Sở Thanh Giáng cười nói. Tự nhiên có cái gì cứ việc nói, những người khác thức thời rời đi. Duy nhất không thức thời. Sở Thanh Giáng nhìn về phía Phong Chiếu. Có chút chần chờ, Phong Chiếu khinh thường liếc nhìn hắn một cái. Đứng dậy rời đi, chính là một lát sau. Một cái lông xù tiểu yêu thú khủng mở cửa. Vài cái liền nhảy đến Sở trước trong lòng. Thư thư phục phục qua ở trong lòng nàng. Một đôi xinh đẹp ánh mắt xem xét Sở Thanh Giáng. Sở Thanh Giáng thật đúng không nhận ra này con tiểu yêu thú là Phong Chiếu. Hắn đối Phong Chiếu nhận thức cùng Đan Hạc Lương bọn họ không sai biệt lắm. Đều là nghe qua này hung tàn truyền thuyết, đối bản nhân cũng là không biết, cũng không biết hắn bản nhân còn có như vậy tao thao tác. Biến thành chỉ tiểu yêu thú lừa gạt thế nhân, gặp Sở trước ôn nhu đem tiểu yêu thú ôm đến trong lòng. Cho hắn sơ chíp bông niết chào chào, Sở Thanh Giáng cho rằng hắn là Bạch Ly Sơn yêu thú. Đương nhiên sẽ không riêng chú ý, hắn đánh giá Sở trước, ngữ khí mang theo vài phần cẩn thận. Nói, muội muội muốn cùng ta nói cái gì? Sở trước liếc nhìn hắn một cái. Hỏi, nhị ca ngày đó vì sao phải đối thánh nữ ra tay? Sở Thanh Giáng như là biết nàng hội hỏi, cũng là không giấu giếm. Nói, bởi vì bọn họ săn bắn trăm tộc, ta đây thứ là kế hoạch bắt giữ thánh nữ. Thuận tiện tưởng biết rõ ràng thánh nữ thế lực phía sau. Nhưng là không nghĩ tới hội ngộ đến các ngươi, nói tới đây. Hắn vô hạn cảm khái. Nào biết chẳng qua là cực kỳ tầm thường một việc. Vậy mà gặp được chưa từng gặp mặt muội muội. Nghĩ đến cái gì, hắn nhịn không được hỏi. A trước, năm đó, chúng ta không phải cố ý đem một mình ngươi ở lại Tấn Thiên Đại Lục. Phụ thân đem ngươi đưa đến Lăng Nam Sở ra sau không lâu. Liên tiến vào Hồng Mông Chi Cảnh. Đến nay chưa về, mà ta cùng đại tỷ, luôn luôn tra chăm tộc cùng thần tộc sự tình, sợ mang cho ngươi đến nguy hiểm. Cho nên, mấy năm nay, bọn họ luôn luôn không có hồi Tấn Thiên Đại Lục, không phải không tưởng trở về, mà là không dám trở về. Bọn họ ở tra chăm tộc cùng thần tộc chuyện khi, đồng dạng đối phương đã ở tra bọn họ, thậm chí chảnh nhanh bọn họ, một khắc không dám thả lỏng, nếu là trở về. Chỉ sợ hội bại lộ Lăng Nam Sở ra, sẽ cho ở lại Sở ra duy nhất ngũ phòng hậu nhân mang đến nguy hiểm ni tuy rằng không biết mấy. Năm nay Sở trước một người cuộc sống như thế nào, không nhiều ít có thể đoán ra nàng một cái tiểu hài tử ở lại đại gia tộc bên trong. Không có thân cận trưởng bối Phất Chiếu, hơn nữa năm đó bọn họ Tằng gia gia cùng phụ thân từng lấy Sở làm một ít không biết điều sự tình. Khó tránh khỏi sẽ làm nhân theo bản năng muốn xem nhẹ ngũ phòng tồn tại. Một cái tiểu cô nương cuộc sống có thể nghĩ. Sở Thanh Giáng trong lòng là cảm thấy có chút thua thiệt duy nhất muội muội. Bất quá đang nhìn đến Sở trước bình tĩnh đến gần như lạnh lùng thần sắc. Liền biết nàng đã không cần thiết. Sở trước gật gật đầu. Không nói cái gì, trong lòng lại nghĩ. Chẳng trách đi đến đại hoang giới sao. Đi rồi vài cái vực. Vậy mà chưa từng nghe nói Sở gia nhân sự tích, nguyên lai là đi Hồng Mông chi cảnh giằng co. Nhị ca, chúng ta là trăm tộc sao? Sở trước đột nhiên hỏi. Sở Thanh Giáng đột nhiên trầm mặc, nói, ngươi cảm thấy đâu? Sở trước theo dõi hắn. Nàng biết Sở Thanh Giáng nhất định hỏi qua những người khác về nàng những năm gần đây gặp được sự tình, cũng biết nàng cùng một ít trăm tộc hậu nhân tiếp xúc. Còn có lần này nàng đối thánh nữ ra tay, bên ngoài cũng là bởi vì trăm tộc, nhưng không ai biết, nàng kỳ thực chẳng qua là tưởng làm rõ ràng thánh nữ đời trước vì sao hội sát nàng. Duy nhất nguyên nhân, nàng chỉ có thể nghĩ đến, nàng có lẽ là trăm tộc hậu nhân, liên tính không là, cũng là có trăm tộc có liên quan, đặc biệt Sở Thanh Giáng xuất hiện, càng làm cho nàng chắc chắn điểm ấy. A trước, chúng ta... quả thật là trăm tộc hậu nhân, Sở Thanh Giáng nhẹ giọng nói. Tăng tổ phụ, phụ thân, đại tỷ cùng ta, đều là trăm tộc hậu nhân. Cho nên chúng ta cùng thượng cổ thần tộc hậu duệ có thù không đội trời chung, Sở Trước sâu sắc. Phát hiện hẳn ý tứ trong lời nói. Ta đây đâu, ngũ phòng mọi người là trăm tộc, kia nàng đâu, Sở Thanh Giáng nói, ta không biết cái gì. Sở Trước sửng sốt hạ, Sở Thanh Giáng có chút bất an xem nàng, bởi vì ngươi, ngươi là phụ thân duy nhất đứa nhỏ, mà ta cùng đại tỷ, kỳ thực là bị phụ thân thu dưỡng, Sở Trước, ngoặc kép chấm chấm, Sở Trước bị hắn khiến cho có chút mộng bức, dù là nàng lại nhạy bén, cũng muốn bị hắn trong lời nói mâu thuẫn cấp làm hồ đồ. Nàng một bên sửa sang lại vừa rồi biết được tin tức. Vừa nói, trước không nói các ngươi, đã ta là phụ thân duy nhất đứa nhỏ, phụ thân lại là trăm tộc hậu nhân, kia ta cũng vậy trăm tộc đi. Ngoặc kép chấm chấm, khả ngươi là phụ thân đột nhiên ôm về nhà, hắn nói ngươi là chính bản thân hắn sinh, Sở Thanh Giáng mộc nghiêm mặt nói. Sở Trước, ngoặc kép chấm chấm, Sở Trước mạnh đứng lên, nằm sấp ở trong lòng nàng tiểu yêu thú kém chút nhất lăn lông lốc ngã xuống đi. May mắn hai cái móng vuốt kịp thời ôm lấy quần áo của nàng. Vài cái tử nhảy đến nàng trên bờ vai, kia nhanh nhẹn bộ dáng, nhưng Sở Thanh Giáng không khỏi nhiều xem vài lần. Sở Trước hít một hơi thật sâu, đột nhiên ha ha cười, phụ thân nói ta là hắn duy nhất đứa nhỏ. Sau đó còn nói ta là chính bản thân hắn sinh, mà ta kỳ thực là cái không nương, là ý tứ này đi. Sở Thanh Giáng có chút hổ thẹn cúi đầu, quả thật là ý tứ này, chẳng phải hắn chập chờn Sở Trước, mà là dưỡng phụ Sở Nguyên Thương đi Hồng Mông chi cảnh tiền. Tìm đến bọn họ tỷ đệ lưỡng, nói cho bọn họ biết, hắn tặng một cái nữ nhi hồi Tấn Thiên Đại Lục, nữ nhi tên là Sở Trước. Là tăng tổ phụ Sở Khai Hà thủ tốt tên, cũng là theo hắn trong bụng bò ra đến, làm cho bọn họ về sau nếu là gặp được muội muội, hảo hảo bảo hộ nàng. Sở Thanh Giáng năm đó là nhiều thực thành đơn thuần đứa nhỏ a, bị già mà không kính trưởng bối liền như vậy hồ một mặt, cả người đều trong gió hỗn độn, vẫn là đại tỷ Sở Thanh Sương đã thói quen cùng không biết điều dưỡng phụ giao tiếp. Trôi chảy hỏi một câu, muội muội cũng là trăm tộc hậu nhân sao? Không chịu trách nhiệm dưỡng phụ trở về một câu, không biết đâu, xem chính nàng tạo hóa, nếu có thể thức tỉnh chính là trăm tộc, không thể chính là phàm nhân. Sở Trước nghe Sở Thanh Giáng tự thuật, đồng dạng bị chưa từng gặp mặt phụ thân hồ một mặt. Nàng cảm thấy bản thân dĩ vãng sở hữu nhận thức đều ở giờ khắc này bị phá hủy. Phỏng chừng nàng từ nhỏ đến lớn biết này về Sở gia ngũ phòng sự tình. Cũng là bị người riêng sửa chữa quá. Cái gì nàng nương khó sinh mà chết, đều là gạt người. Nàng không chỉ có là cái số khổ, thậm chí khả năng không phải nữ nhân sinh. Bất quá trăm tộc thiên phú kỳ kỳ quái quái. Có cái nam nhân sinh đứa nhỏ thiên phú cũng không có gì. Giống nguyệt nữ tộc không phải là tự công tự chịu. Nam nữ đều có thể dựng dục bản thân hậu đại sao? Sau một lúc lâu, nàng chấn định xuống, nói, cho nên, phụ thân lưu lại những lời này, liền ly khai, đúng vậy, Sở Thanh Giáng cẩn thận xem nàng, sợ nàng bị không biết điều phụ thân dọa đến, Sở Trước không bị dọa đến, chính là trong lòng tích càng nhiều hơn nghi hoặc, cân nhắc không biết điều phụ thân lời nói. Cái gì kêu nếu có thể thức tỉnh nàng chính là trăm tộc, không thể chính là phàm nhân, này trong đó đến cùng có cái gì sâu xa. Đối với của nàng nghi hoặc, Sở Thanh Giáng lực bất tòng tâm, mấy năm nay, ta cùng đại tỷ cũng không phải là không có đoán, chính là đồng dạng không hiểu. Bất quá chúng ta có thể xác định là, liền tính A Trước ngươi không là trăm tộc, cũng cùng trăm tộc có liên hệ gì, Sở Trước ân một tiếng. Nghĩ nghĩ, lại hỏi, nhị ca, này thần tộc hậu duệ, có phải không phải có cái gì thủ đoạn có thể cảm giác được trăm tộc hậu nhân huyết mạch? Đúng vậy, thánh nữ chính là trong đó một người, Sở Thanh Giáng mâu sắc hơi trầm xuống. Chúng ta sở dĩ muốn chóc nàng, cũng là bởi vì thánh nữ có thể bằng một loại bí thuật. Phát hiện trăm tộc hậu nhân huyết mạch, vì thế nàng giết hại rất nhiều trăm tộc hậu nhân, nói tới đây. Hắn nghiến răng nghiến lợi, đối thánh nữ hận ý, không là nàng tử vong có thể tiêu trừ. Sở Trước trong lòng sớm có đoán, cũng là không kỳ quái. Tiếp tục nói, thánh nữ đối ta có sát ý cái gì? Sở Thanh Giáng nhìn về phía nàng, Phong Chiếu cũng quay đầu xem nàng, sau đó vươn hai cái mao móng vuốt ôm lấy của nàng đầu. Này tư thế xem có chút khôi hài, lại thập phần ấm áp. Sở Trước đưa hắn ôm đến trong lòng, bình tĩnh nói, thánh nữ hẳn là phát hiện trên người ta có cái gì. Đầu tiên mắt nhìn thấy ta liền sinh ra sát ý, mà đời trước. Nàng quả thật bị thánh nữ phải tới nhân ám sát. Hết chương.